Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và em của cháu chính là bạn gái của Hạo Tư. Thật sao? Em của cháu là bạn gái của Hạo Tư? Vâng, cháu cùng bạn cháu điều tra mãi mà vẫn không điều tra ra được. Được, bác sẽ giúp cháu điều tra. Cháu yên tâm, rất nhanh sẽ có thông tin thôi. Cháu cảm ơn bác ạ. Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười, dịu dàng nhìn cô, bà thật sự rất thích cô. Lần này, cô không thể làm con dâu bà nhất định sẽ tính sổ với con trai bà. Thôi, chúng ta hãy ngủ đi, trễ rồi. Hạ Tử Quyên gật đầu tắt đèn rồi bật đèn ngủ nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Dạ Viên. Dạ Thành Đông quay về lúc nửa đêm, nghe Quân Dao chạy ra lời nói trách móc. Sao anh giờ này mới về? Dạo này anh thường xuyên về trễ lắm đó. Dạ Thành Đông nhíu nhíu mày nói với cô. Anh đi uống rượu, nói chuyện với bạn, em không cần quản. Sau này đừng có thức chờ anh nữa, em hãy lên ngủ đi. Nói dứt lời, anh đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, đi tắm rồi nằm xuống giường. Bây giờ có hai người khiến anh rất nhớ. Một đó chính là mẹ anh, người thứ hai chính là Hạ Tử Quyên, anh rất nhớ. Dạo này anh chuyên tâm cố gắng điều tra xem hung thủ hại chết mẹ anh là ai, nhưng điều tra mãi vẫn không có chút manh mối thông tin gì. Tinh, điện thoại của anh rung lên, anh mở điện thoại ra xem là ai nhắn tin, thì anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên cô nhắn cho anh. Hãy cẩn thận người bên cạnh. Anh khó hiểu nhắn lại hỏi cô, em nói vậy là sao? Cô liền nhắn lại cho anh. Anh hãy cẩn thận người hiện tại đang ở bên cạnh anh. Em hãy nói rõ hơn đi. Nhưng lần này, anh đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời lại. Anh cau mày suy nghĩ, rốt cuộc người cô nói là ai? Người bên cạnh anh, cô biết chuyện gì sao? Trời mới vừa sáng, Dạ Thành Đông đã thức dậy thay đồ đi xuống lầu. Quản gia Trần cùng những người hầu ngạc nhiên khi thấy anh thức sớm như vậy. Quản gia Trần cúi chào hỏi anh. Thiếu gia, cậu có muốn tôi dọn đồ ăn sáng lên bây giờ không? Dạ Thành Đông lắc đầu, lạnh lùng nói. Không cần đâu, tôi không ăn sáng, bây giờ tôi đến tập đoàn luôn. Quản gia Trần gật đầu, cúi đầu. Vâng. Bọn người Hạo Tư mới vừa thức nghe giọng nói của anh. Bọn họ mở cửa ra, nhìn thử, tưởng mình nghe nhầm. Vừa nhìn thấy anh, bọn họ liền lập tức đóng sầm cửa lại, gấp rút đánh răng, rửa mặt thay đồ, rồi nhanh chóng chạy xuống, không thấy anh đâu. Bọn họ đồng loạt hỏi quản gia Trần. Lão đại, đâu rồi hả ba? Quản gia Trần cúi đầu chào bọn họ đáp. Thiếu gia đã đi đến tập đoàn rồi ạ. Bọn họ nghe thấy liền chạy nhanh như bay, lái xe đuổi theo anh. Họ không thể ngờ được hôm nay anh lại thức sớm như thế. Một lúc sau, Nghe Quân Dao thức dậy đi xuống, không thấy ai, cô liền hỏi người hầu. Thành Đông đâu rồi? Người hầu cúi đầu chào cô rồi nói. Dạ, thưa thiếu gia đã đi đến tập đoàn rồi ạ. Đi từ lúc nào? Dạ, đi từ lúc sáng sớm ạ. Nghe Quân Dao bực bội, khó chịu đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi điện cho Vũ Khiết Du. Sao rồi? Đã có được loại thuốc đó chưa? Vũ Khiết Du lập tức trả lời. Dạ, có rồi ạ. Tôi đang trên đường đem về. Tốt lắm, về đây nhanh đi. Tôi có chuyện muốn giao cho cô làm đây. Chuyện rất quan trọng. Là chuyện liên quan đến Hạ Tử Quyên sao ạ? Đúng vậy, cô ta sắp biến mất khỏi thế gian này mãi mãi rồi. Tại một căn biệt thự. Quyên Quyên, dậy đi. Quyên Quyên. Lạc Tuyết Nhàn lay lay cô dậy. Hạ Tử Quyên khẽ cau mày, hé mở mắt, vừa mở mắt cô đã trợn mắt la toáng lên. Cô ngồi bật dậy hoảng hốt khi nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn, bà liền tháo mặt nạ dưỡng da. Xin lỗi, bác quên tháo mặt nạ ra, làm cháu giật mình rồi. Cô muốn đứng tin với bà luôn đó, tiếng chung tin nhắn của cô reo lên. Lạc Tuyết Nhàn nheo mắt rồi lại nhướng mày hỏi cô. Ai mà mới sáng sớm đã nhắn tin cho cháu rồi? Cô mở điện thoại lên xem. Là anh nhắn cho cô. Em rảnh không? Anh muốn gặp em ngay bây giờ. Anh có chuyện cần nói. Sẵn tiện chúng ta đi ăn sáng luôn. Cháu cứ đi đi. Lạc Tuyết Nhàn đứng phía sau cô cất giọng. Hạ Tử Quyên giật bắn mình. Không biết bà từ lúc nào lại đứng phía sau cô. Cô nhắn tin lại với anh. Được. Dạ Thành Đông thấy cô đồng ý, anh rất vui, lập tức nhắn tin lại. Anh sẽ đến đón em. Em ở Bạch Gia sao? Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Ok. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net